dùng để nói chuyện là cái bản này. Đây là cái bản mới mới mới dịch gần đây. Đó. Cho nên bây giờ thì tôi sẽ nói lại bằng tiếng Việt những cái đoạn mà của sư cô mới đọc nguyên văn bằng Anh ngữ đó. Người tìm kiếm là cái tìm kiếm chính mình. Nội câu này chúng ta cũng thấy nó dứt khoát là chúng ta không phải đi tìm kiếm một cái gì hết cả. Và chúng ta cho đến chúng ta có thể nói thêm là khi chúng ta thực trở lại, tức là trở lại chính mình. Nhưng mà ở nguyên văn đây, người tìm kiếm là tìm kiếm chính mình. Cô đọc cái câu đó thôi, một câu thôi. Người tìm kiếm là cái tìm kiếm chính mình. Đọc cho lớn chút, thầy nghe đi. The seeker is he who is in search of himself. Đó. Loại bỏ tất cả các câu hỏi ngoại trừ ta là ai. Đó. Chúng ta thấy mỗi một cái câu như vậy á, nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thường thường chúng ta đi tìm kiếm, chúng ta thực sự là không biết tìm kiếm cái gì. Chẳng hạn như chúng ta nhân danh về đạo, về tôn giáo, chúng ta tìm kiếm Đức Phật, hay là tìm kiếm lại cái chân lý, hoặc là tìm kiếm cái sự giác ngộ. Thì đây là những cái từ, những từ này thì nó không có sai. Nhưng mà cái hướng của chúng ta, bởi vì chúng ta thật sự chưa biết mình là ai. Khi mà chúng ta chưa biết mình là ai đó, mà chúng ta nói là tìm kiếm một người nào đó hay một cái gì đó, thì chúng ta đặt ra một cái tính chất, nghĩa là lấy một cái khách thể ở trong cái ảo giác, trong cái tư duy mà chúng ta làm một cái bản ngã để mà hướng tới. Thì ngay cái đầu đó chúng ta đã có cái không chính xác đó. Vì thế cho nên nó người tìm kiếm là cái tìm kiếm chính mình. Bởi vì dù chúng ta thật sự không biết mình là ai, nhưng mà chúng ta cũng phải là tìm kiếm chính mình. Và chính người ta, chính cái không biết đó, rồi chúng ta khi tìm kiếm thì chúng ta sẽ vỡ ra và chúng ta biết mình là ai đó. Và khi chúng ta biết mình là ai thì mình không phải là ai hết. Mình không phải là một con người, hay là một vị Phật, hay là một cái chân lý, hay là một cái gì cả. Tất cả những cái đó đều là những cái từ khéo nói, những cái từ nó quá sâu sắc. Nó chỉ chính xác với những người đã giác ngộ, đã hiểu. Còn nó không thể chân chính được với những người chỉ nghe cái từ mà không biết ngay cái tiếng ai hay là cái tiếng ta đó. Thật sự chúng ta cũng chưa đủ hiểu được đó. Vì thế cho nên phải nói là tìm kiếm chính mình. Bởi vì thật sự từ lâu rồi mình sinh ra cái cõi đời này, thật sự mình không bao giờ mình nghĩ mình là ai. Hay là mình cũng không bao giờ nghĩ là mình từ đâu đến đây, một cái gì mà mình được hiện hữu. Và thật sự mình cũng không rõ ràng hiện hữu là cái gì. Mình chỉ có thể mơ hồ trong một sự tồn tại. Nhưng mà cái tồn tại đó nó gồm rất là nhiều cái tư tưởng, nó nhiều cái mà mình gom nhóp lại để mình biết một cái sự tồn tại. Phần nhiều là nó thuộc về cái tính vật chất và một cái gì mình tưởng tượng đó. Đó là cái mình có thể nói ra được chút ít được. Còn cái thực sự cái hiện hữu, hoặc là cái ta hiện hữu như ở trong của Mara nói đây, thì thật sự chúng ta chưa xác định được. Đó là cái ban đầu đó. Cho nên nó loại bỏ tất cả các câu hỏi ngoại trừ ta là ai. Bởi vì tất cả các câu hỏi đều không cần thiết. Nó có một cái tính chất ngoài rìa. Nó mình hỏi những cái gì, nếu mình chưa biết mình là ai, mình là cái gì, mà mình không có phải là một cái từ ngữ, một cái nhân danh, hay là một cái tính chất để tượng trưng hay cái gì đó, thì thực sự ra mình luôn luôn mình đi sai con đường. Mà cái lúc đầu mình đã sai con đường, đã sai một cái hướng, thì những cái hành trình, cái bước đi của mình nó sẽ là vô tận, và nó sẽ làm cho mình mệt mỏi, và cuối cùng mình sẽ coi như thất vọng. Xét cho cùng, điều duy nhất ông biết chắc chắn là ông hiện hữu. Chỉ có một điều duy nhất, trước khi chúng ta biết, chúng ta nhận diện thì chúng ta phải thấy, thấy cái hiện hữu. Cái hiện hữu đó là mình hay không phải là mình, nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta hiện hữu đó thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta biết một cái gì sẽ xảy ra. Tôi thỉnh thoảng tôi cũng nói về cái ta hiện hữu ở trong cái tác phẩm này. Bây giờ tôi cũng xin nói lại là cái bởi vì nó xét cho cùng, tức là tất cả điều mà duy nhất bây giờ, ngay bây giờ, nếu chúng ta biết, muốn biết ta là ai thì bắt đầu chúng ta phải biết cái hiện hữu đó. Cho nên mới nói điều duy nhất ông biết chắc là ông hiện hữu, tức là ta hiện hữu. Nhưng mà cho nên bây giờ, ví dụ như tất cả các bạn đang nghe trong chương trình, trong cái giờ này, chúng ta có thể sau cái chữ hiện hữu đó, chúng ta mất dấu, chúng ta yên lặng, chúng ta không còn biết gì nữa. Chúng ta chỉ có một cái sự hướng vọng về cái điều gọi là muốn nghe, hay là sắp nghe, hay là nó sẽ xảy ra một cái gì đó chúng ta nghe và cái người nói. Đó, nếu mà có một cái thoáng ở trong cái tư tưởng thì chúng ta sẽ có một cái thoáng của tưởng tri như thế đó, hoặc là thức tri như thế đó. Nhưng mà cái điều mà hiện hữu đó, ông hiện hữu hay là ta hiện hữu hay là tất cả các ngài hiện hữu, thì cái quan trọng là chúng ta phải biết cái chữ hiện hữu đó là ai, là gì. Sự hiện hữu tức là trong lúc mà chúng ta nó còn có chưa hiểu được, tức là trong đạo Phật gọi là cái thứ bất giác, chúng ta chưa có giác ngộ, chúng ta chưa biết một cái gì hết cả, và chúng ta luôn luôn theo những cái tư thức âm thầm ở bên trong để chúng ta rọi qua, cũng như rọi qua một cái bức màn. Chúng ta nhìn ở trong nhà ra bằng một cái bức màn hay là một cái cửa sổ sơn màu, và chúng ta thấy cái thế giới qua một cái màu sắc hay cái gì đó, chứ thực sự chúng ta chưa hết những cái ảo ảnh của cái tầm nhìn đó. Nhưng mà chúng ta không nhìn một cái gì, không tìm kiếm một cái gì, và chúng ta phải ý thức ngay từ bây giờ đó là chúng ta đang có mặt ở đây. Chúng ta đang có mặt, nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta hãy mở mắt ra, chúng ta nhìn đằng trước, tất cả mọi sự nó đang tồn tại, nó đang như là một những cái tĩnh vật. Dù làm có một cái gì động đậy thì cái đó cũng là cái tĩnh thôi. Trong tâm trí chúng ta bật tất cả những cái sự tưởng tượng, suy nghĩ, hoặc là đắn đo, hoặc là nghi ngờ, hoặc là kể cả cái tư tưởng mà chúng ta nói không biết hay là biết, chúng ta cũng bỏ đi. Nghĩa là tất cả chúng ta hoàn toàn không có tư duy. Trong khi chúng ta không có tư duy gì hết đó, chúng ta yên lặng, chúng ta thấy cái điều đó. Bây giờ mình không nghĩ gì hết, nhưng mà cái biết mình đây nó vẫn tồn tại. Và cái thấy của mình tất cả mọi đằng trước, đằng sau và yên lặng vậy đó. Rồi ở trong khoảnh khắc đó, chúng ta thấy như là, đang là, như cái mà chúng ta không có ngôn ngữ. Đó. Và trong khi mà chúng ta không ngôn ngữ đương thấy, nhưng mà chúng ta dường như chúng ta thấy có một cái cảm thức, một cái gì mà chúng ta rõ ràng, rất rõ ràng bây giờ. Nhưng mà rồi khi chúng ta yên lặng quay vào trong một tích tắc, chúng ta nhắm mắt hay là mở mắt lim dim hay là này kia, thì chúng ta thấy dường như nó không có gì. Nó không có gì, nhưng mà quả thực chúng ta có một sự tồn tại. Chúng ta đang tồn tại, chứ không phải là chúng ta biến mất, hoặc là chúng ta bị một cái gì đó nó mơ hồ đang tồn tại. Bởi vì trong tâm chúng ta không có cái niệm gì cả, không có nghĩ gì cả, nhưng mà chỉ có cái biết bây giờ đây, đang hiện hữu bây giờ đây đó. Cái điều này nó sẽ có thật và nó xảy ra bằng cách Nếu mà chúng ta một chốc lát, chúng ta bắt đầu chúng ta không kềm chế được nữa, chúng ta không có tĩnh lặng được nữa, thì chúng ta sẽ sanh lên một cái ý nghĩ, một cái niệm. À, bây giờ là mấy giờ rồi? Hay là mình sẽ có một cái gì đó sắp tới, hoặc là mình sẽ nhớ lại, hoặc bất cứ một cái tư tưởng gì chúng ta xả lên. Từ cái trong cái hiện hữu này, chúng ta sẽ cảm biết. Mà chúng ta lúc đó chúng ta không có ý nghĩ. Nhưng mà ở đây có thể nói là lúc đó bắt đầu cái nội giới chúng ta, cái không gian hình lượng của nội thức chúng ta nó sinh lên. Và trong cái đó nó dựng lập một sự co giãn của cái thời gian. Chúng ta phải làm gì, chúng ta có cái gì, hoặc là sau đó chúng ta sanh ra. Tức là nó bắt đầu nó sanh ra cái không thời gian, trong cái thời gian đó. Cái thời gian đó nó sanh ra như từ cái không thời gian đó. Tức là bắt đầu chúng ta thấy nó hình thành thế giới. Nó hình thành thế giới từ cái nguyên sơ đó. Nó cũng như là Đức Phật nói là tướng trường thành quốc độ, tri giác nảy chúng sanh. Thì nó cái nguyên sơ đó là bắt đầu chúng ta hiện hữu. Chúng ta hiện hữu trong toàn cái thực tại đó. Nhưng mà nếu chốc lát á, có thể từ đó chúng ta lặng mắt và chúng ta mất mình. Đó là cái tuyệt đối, đi vào cái tuyệt đối, cũng trong khoảnh khắc đó. Nhưng mà điều này chúng ta chỉ nói qua, bởi vì danh từ nó cô đọng ở trong cái là ta là cái này. Đó, đây này. Xét cho cùng, điều duy nhất ông biết chắc là ông hiện hữu. Đó là bây giờ chúng ta đang hiện hữu đó. Cái ta là thì đích thực. Đó, chúng ta nghe cái từ này. Cô có thể nhấn mạnh cái đó bằng tiếng Anh không? Bởi vì nó có thể chính xác hơn. Cái ta là. Đó. The I am is certain. Cái ta là hả? Thì đích thực. Là đích thực là certain hả? Bởi vì cái ngôn ngữ này nó sẽ chứng thực đó, có thể là vạch viết. Vì rất quan trọng, nếu chúng ta hiểu sai chỉ chừng một tí ti là nó sẽ trở thành cái hiểu chứ không phải là cái ngộ. Mà nếu chúng ta không vượt qua cái hiểu thì chúng ta sẽ là cái ngộ. Ở trên đó cô sang viết ra là bằng tiếng Anh đó. Đó là cái câu chúng ta có thể ở xa chúng ta có thể đọc cái chữ lớn ở trên bảng dễ dàng hơn. Tức là người tìm kiếm là kẻ tìm kiếm chính mình. Loại bỏ tất cả các câu hỏi, tức là trong tâm chúng ta nó không còn những câu hỏi gì hết, không còn cái thắc mắc gì hết, ngoại trừ hai chấm nữa. Ta là ai? Xét cho cùng, điều duy nhất ông biết chắc là ông hiện hữu. Đó. Cái ta là thì đích thực. Đâu đọc lên cái ta là đây, chỉ vô. Bởi vì sao gọi là cái ta là? Bởi vì chúng ta biết cái chữ là mà nó không có tiếp tục không gì. Nó chỉ là I am. Hả? Thì đích thực là certain. I am. Ông là you are, mà tôi là đích thực, cái mà hiện hữu đó, tôi sẽ cho đích thực hiện hữu, no. Tôi là hiện hữu. Cho nên cái ta là này á, nó không chỉ vào một cái gì ấy cả, nó không có cái tôi, ở trong nó không có tôi, mà thật sự ngay cả nó không có cái ta nữa. Mà nó không có bất cứ cái gì. À, thì thì đích thực chính cái chỗ đó nó không tên, nó không tên, và có thể nói là có thể cái ta này là như là trong giáo lý của Vệ Đà nó gọi là cái đại ngã, tạm thời nó vậy đó. Thì đích thực cái ta là cái này thì không phải, nếu ta là cái này hay là cái đó thì không phải. Đây là ta. No. Còn đây I am is certain là ta là đích thực. Còn ông là you are. Là chắc cho cùng. Chỉ là một cái tên chắc chắn. Đó là nó là you are, là ông là, là anh là. Còn I am is certain, ta là đích thực, là hiện hữu. Còn I am this is not. Cho nên ta là thôi, chứ là ta là cái gì đó thì nó không phải. Cho nên cũng tùy ở trong cái những cái ngôn ngữ này mà tôi hiểu được một cái gì đó, tôi phát kiến ra và tôi viết một cái cuốn sách gì đó. Là cái tuyệt đối. Cái tuyệt đối là suối nguồn chân lý đó. Phải không? Phải cái đó. Dường như có để tiếng Anh hả? Tôi viết cái đó cũng lâu rồi. Về cái tuyệt đối đó. Cho nên hãy cố gắng tìm ra cái âm là trong thực tế. Trong thực tế tức là trong cái ngôn ngữ, trong cái không ngôn ngữ. Bởi vì khi ngôn ngữ thì nó không thực tế. Ngôn ngữ là một cái tư duy, một cái tưởng tri, tức là cái biết bằng cái tưởng của mình, hay là cái biết trong cái thức biết của mình, chứ không phải là mình biết như là mình biết cái này. Là cái này hay là thì nó thật. Cái này là chỉ cho không phải là cái kia thì nó cũng còn thật. Nhưng mà cái này là cái gì thì nó không thật. Cho đến sự vật nó cũng vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái khi mà có tên á thì nó không thật. Nó không thật của cái tên rồi, mà nó cũng không thật bằng cái niệm. Bởi vì tên là cái khái niệm của chúng ta. Trong sự phân biệt, trong sự phân tách của thức, nó đã xa lìa cái cõi tâm rồi. Cho nên điều này nó vô cùng quan trọng. Cho nên nó hãy cố gắng tìm ra cái ông là trong thực thể thực tế. Để biết cái ông là, ông phải tìm hiểu và biết cái không phải là ông. Những câu này thật sự nó là tuyệt đối rất hay. Và cái bản dịch này nó cũng rất là gọn gàng. Vì thế cho nên để biết cái ông là, nếu mình để biết chứ không phải để nói, hay không phải để chứng minh, để diễn dịch, không có trong cái tính biết đó, phải tìm hiểu và biết cái không phải là, tức là không phải là. Trong khi đó là gì? Trong khi đó chúng ta có thể nói, nếu chúng ta nhạy cảm, chúng ta sẽ thấy được một cái thực tại. Tức là cái chân lý, cái chân thực nhất ngoài ngôn ngữ. Khi ta biết điều đó là gì? Tức là ta trở thành một cái sự tỉnh thức của sự vô niệm. Bởi vì nếu chúng ta có niệm, tức là có khái niệm, thì nó sẽ nhập vào cái âm thanh, cái danh từ. Còn nếu mà vào danh từ thì nó sẽ trở thành pha sự phân thức, trở thành thức biến đó. Cho nên cái điều này trong giáo lý Đức Phật rất là nhấn mạnh, rất là quan trọng đó. Cho nên ông phải tìm hiểu và biết cái không phải là ông, phát hiện ra tất cả những gì mà ông không phải đó. Cái bản văn này chúng ta hãy xác định từng đoạn một. Phát hiện tất cả những gì mà ông không phải hai chấm thân sắc. Đó. Cho nên các bạn mà giỏi tiếng Anh thì các bạn dò, tôi nói chữ Việt thì các bạn có thể dò lại ở trên bảng về tiếng Anh. Mà nếu các bạn nhìn ở trên bảng vàng tiếng Anh thì các bạn sẽ biết tiếng Việt đó. Bởi vì cô sư cô này cô biết chỉ cô chỉ là giáo vấn về giáo lý chứ không phải thực sự là giáo cố vấn về cái ngôn ngữ học. Chứ nếu mà cô biết thì cô vừa viết và vừa đổi từ Anh ra Việt hay là Việt qua Anh thì chúng ta mạnh mẽ hơn. Bởi vì điều này chúng ta không thể mơ hồ được. Nếu chúng ta mơ hồ thì thực sự ra riêng tôi nói nó không không rất là vô ích. Đó. Đó. Cho nên phát hiện tất cả những gì mà ông không phải đó hai chấm. Cho nên cái chấm thấy ở đây nó rất quan trọng. Không phải, cái không phải đó, khi mà chúng ta nói cái không phải đó thì trong tâm chúng ta không có tiếp nối một cái lần âm thanh nào cả, không có đánh lên một cái nốt nhạc nào ở trong cái hệ thống tư tưởng chúng ta. Và chúng ta thấy thân xác, chúng ta thấy thân xác mà lại không có âm thanh, không có tư tưởng, không có gì thì cũng giống như chúng ta thấy cái này. Nếu ai nói bất cứ cái này bằng một cái gì thì đều sai. Đó. Cho nên do như vậy nó là cái như là cái đang là. Đó. Vì thế cho nên nếu cái này là đang là thì thân xác nó cũng cái đang là. Đang là mà không là cái gì hết cả. Bởi vì chữ đang tức là nó hiện hữu. Chữ là tức là nó là vậy. Nó hiện hữu, nó như vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta gửi theo một cái luồng âm thanh, một nốt nhạc, một cái từ nữa, thì hoàn toàn chúng ta sẽ biết lối. Chúng ta trở thành nó đặc cứng ở trong một cái hố đen. Nó không thành ra cái gì cả. Đây này, không phải thân xác. Cảm thọ, mỗi cái này rất rõ ràng, thân xác cảm thọ. Đó. Nếu ngày mai cô sẽ viết ra, vừa viết tiếng Việt, tiếng Anh mà vừa chú thích ra tiếng Việt ở mỗi từ như vậy, thì nó các bạn còn có thể hiểu hơn nữa. Không phải thân xác, cảm thọ, ý nghĩ, thời gian, không gian. Đó. Thân xác đã không phải rồi, mà cái cảm thọ, tức là cái cảm thọ này chúng ta nói đi nói lại rất nhiều lần ở trong cái ngũ ấm đó, tức là cái thọ ấm đó. Nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng phải có cảm giác về thọ ấm là cái gì, về cảm xúc là cái gì. Không phải là thân xác, mà chúng ta thường thường nói tôi chỉ có cảm giác thôi, không phải là cảm giác nữa. Nói tôi không cảm giác nhưng mà tôi ý nghĩ về cảm giác không phải là ý nghĩ nữa. Chúng ta phủ định tất cả, phủ nhận tất cả. Thời gian hay không gian. Đây là hai cái từ nó biểu trưng ra nó cái tổng thể của tất cả các hiện tượng nó đều nằm ở trong cái thời gian không gian. Nhưng mà cũng đều không. Nó có cái không này nó còn trước cái con zero nữa. Cái này hay cái kia, nghĩa là không có biện biệt, không có nhân danh bất cứ cái gì hay cả. Đó, cái điều này là cái điều mỗi câu chúng ta đều đập mạnh vào bên trong. Nó sẽ tung tóe ra tất cả. Nó không là gì hết cả. Cũng như mặt nước, nó không còn bàn phẳng nữa. Nó không còn có thể đóng băng lại được nữa. Và mỗi lần chúng ta đập mạnh thì tất cả nước đó nó sẽ tung tóe ra. Nó sẽ biến dạng. Và khi nó biến dạng ra ngoài cái chỗ, cái vị trí của nó, thì nó sẽ rơi trong không gian và nó chìm ở trong trong trong đất của nó. Cụ thể hay trừu tượng? Nghĩa là hoàn toàn đây là nói sâu thẳm vào cái thức của chúng ta. Chúng ta cảm cái gì cụ thể hay là cảm một cái gì trừu tượng, cái đó cũng không luôn. Mà âm nhận thức được, có thể là âm. Đó. Cho nên chúng ta thấy một cái nguyên văn câu này ha. Chúng ta đọc hết một cái câu này. Phát hiện tất cả những gì mà âm không phải thân xác, cảm thọ, ý nghĩ, thời gian, không gian, cái này hay cái kia. Không gì cụ thể hay trừu tượng mà âm nhận thức được, có thể là âm. Đó. Cái câu cuối cùng, cụ thể hay trừu tượng là dứt khoát hả? Mà âm nhận thức được tất cả những cái đó bằng cái hiểu và bằng cái vượt qua, có thể là âm. Ngay chính hành vi nhận thức, cái này là cái rốt ráo, cũng như là cái hiểu của mình, cái nhận thức đó. Ngay chính hành vi nhận thức chứng tỏ rằng âm không phải những gì được âm nhận thức. Cũng như ngay cả những cái mà chúng ta nói hơi thở, chúng ta hít vào, thở ra, hơi thở đó cũng không phải là ta nữa. Mà cái điều hành hơi thở, ví dụ ta nhín một chút, ta hít cho, rồi ta xả hơi thở ra, ngay cả cái đó cũng không phải là mình. Mình nhận thức, thật sự thì một cái người mà trong về cái thiên tài của giáo lý của ngộ thì người ta chỉ nói một lần thì người ta rõ sáng, nhưng mà chúng ta cần phải có một chút minh sát, cần phải có một chút kêu bằng chỉ quán để chúng ta thấy cái điều đó. Chẳng những hơi thở không phải là mình thì tất cả những cái hệ thần kinh và trong người mình hoàn toàn không có cái gì là của ta hay cả. Đó. Và cái mà chúng ta muốn hiểu, tức là cái nhận thức đó cũng không phải nữa. Thì cái gì mà chúng ta đã phủ nhận hết, nhưng mà cái gì mà chúng ta không còn phủ nhận được, mà chúng ta biết được, chúng ta cảm nhận được một cái gì đó mà không tên, không gọi được. Cũng như hôm qua nói Đức Phật nói về tánh biết, về cái biết hay là tánh thấy đó, thì cái đó mới là ta. Nhưng mà nó nói là ta, nhưng mà nó không phải là cái ta, không phải có cái ta. Nó chỉ một xác định ở trong nội thức thôi. Cho nên ngay cả chính hành vi nhận thức chứng tỏ rằng âm không phải những gì được âm nhận thức. Trên bình diện của tâm, cần hiểu rõ rằng âm chỉ có thể được mô tả bằng những ngôn ngữ phủ định. Ngôn ngữ phủ định tức là không phải cái ngôn ngữ phủ định, nhưng mà khi phủ định rồi thì cái biết về phía trước là không. Cũng như bây giờ ở đây tôi nói rằng cái này là một cục ngọc, một viên ngọc quý, và bạn sẽ nói rằng không phải, tức là nó không có cái hình ảnh hay là cái chất, cái thực của ngọc. Nhưng mà ta sẽ nói đây chỉ là một hòn đá thôi, thì các bạn cũng phủ nhận rằng không phải hòn đá. Và đến một cái gì nó thuộc về vật chất hay tinh thần thì tất cả đều phủ nhận hết. Cuối cùng trong cái sự phủ nhận đó, chúng ta, cái đôi mắt chúng ta trực diện, chúng ta nhìn, chúng ta thấy nó là cái gì, tức là cái không tên. Cái không tên mà chúng ta cũng nói không, trong lòng chúng ta không nói không tên. Chúng ta nhìn sự vật, chúng ta nhìn như thấy, thì đó là cái đang là, cái thực. Nhưng mà chúng ta cũng bỏ luôn cả từ đang là, thì lúc đó chúng ta sẽ ngộ ra bát nhã. Tức là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cái sắc đó tức là không. Mà trong cái không đó, cái không đó là cái không mà chúng ta có thể cảm được, biết được, đó là sắc. Và sắc không phải là không, mà không cũng không phải là sắc, không sắc không không, thì cái đó nó là một cái ảo. Cho đến khi nào mà chúng ta chuyển, một là chuyển thức thành hoàn hảo là trí, hai là chúng ta thay đổi cái nhìn của một loài sống như con người hay là một con vật, thì chúng ta sẽ thấy cái này khác. Cũng như chúng ta là con cá thì chúng ta sẽ thấy nước, không phải là con người. Và chúng ta sẽ là con người thì chúng ta thấy nước, không phải là ma quỷ. Vì mà ma quỷ thấy nước nó giống như là lửa hay là máu. Mà ma quỷ thì không thấy nước giống như chư thiên. Chư thiên nó thấy nước là lưu ly. Mà chư thiên không thấy nước giống như Bồ Tát hay Phật, tức là Phật tánh. Đó, chúng ta thấy không? Hễ mình phủ nhận được cái gì đang có của mình thì nó sẽ tăng lên. Và nếu một lượt mà chúng ta không là gì cả, vượt phủ nhận hết rồi và vượt qua cả cái phủ nhận đó, thì chúng ta thấy cái hiện thực của sự vật đó. Nó không là gì cả, nó như ảo. Nhưng mà trong kiếp người thì chúng ta phải thấy nó như cái đó. Nhưng mà ví dụ ở chư thiên thì người ta không phải thấy như vậy. Đó. Cho nên trong cái thấy của chúng ta đó là do chúng ta mê muội. Mê muội thì chúng ta mới có cái thấy theo nghiệp. Tôi nói rõ hơn là cái thấy theo cái nghiệp của ngũ ấm, thọ hay là tưởng. Chứ không phải là cái thấy, nghĩa là cái thấy cộng đồng. Bởi vì người khác, người thấy khác, ma quỷ thấy khác. Và chúng sanh nó thấy khác. Đó. Cho nên tất cả cái thấy đó là theo nghiệp. Vì cái thấy đó với cái cảm thọ mà nó có được, thì cái nghiệp đó nó có thể là thoát ly ra, hoặc là xâm lấn vào nhau, hoặc là quý diệt nhau. Hoặc là nếu nó hoàn hảo thì nó được giải thoát. Cho nên ngay chính hành vi nhận thức chứng tỏ rằng âm không phải những gì được âm nhận thức. Trên bình diện của tâm cần hiểu rõ rằng âm chỉ có thể được mô tả bằng những ngôn ngữ phủ định. Âm cần sớm kết thúc cuộc tìm kiếm và nhận ra rằng âm là sự hiện hữu vô biên. Đó, chúng ta thấy trên bình diện của tâm cần hiểu rõ rằng âm chỉ có thể được mô tả bằng những ngôn ngữ phủ định. Chúng ta nói ngôn ngữ phủ định, thật sự cái từ phủ định đó nó cũng không có nữa, thì không biết là phủ định cái gì, tức là nó hoàn toàn trống rỗng. Đó. Âm cần sớm kết thúc cuộc tìm kiếm, tức là không còn tìm kiếm nữa, không còn có gì mà để hiểu, để biết, để có thể nó để chúng ta gọi là tu nữa. Và nhận ra rằng âm là sự hiện hữu vô biên, tức là lúc đó nhận cái bản thể, nhận cái pháp thân, nhận cái Phật tính. Đó. Ở đây tôi thêm vào cái nghiệp mà giáo lý của tôi, về Phật học của tôi, thì nó như vậy đó. Vì thế cho nên chúng ta thấy cái bài văn này nó đơn giản, cho nên tôi mới đòi hỏi nhờ sư cô viết ra bằng tiếng Anh. Rồi có thể mai nếu chúng ta có thể chưa xong thì chúng ta sẽ tiếp tục qua cái mỗi từ mà chúng ta khi phân từ và cái tưởng tri của chúng ta nó sẽ dính trong từng cái từ. Vì nó dính trong cái từ của tưởng cho nên cái thức của chúng ta nó không tan được. Cái thức biết chúng ta không tan được. Đó. Cho nên cái vấn đề giáo lý mà là một cái vấn đề rất quan trọng. Chúng ta phải ngộ, phải xác định. Chứ không phải là chúng ta để hiểu. Để hiểu là cái phần rất là đơn giản. Đây là cái hình của cái người nói đây. Tôi chỉ đập theo, tôi nhái theo. Đây là Mara. Đó. Đó. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu. Bởi vì cái đó, cái đầu tiên chúng ta biết vậy. Nhưng mà cái tác phẩm này nó rất vĩ đại. Nó rất lớn, nó có thể giống như một bộ kinh Bát Nhã. Nếu chúng ta hiểu được nó thì chúng ta hiểu được tất cả. Chẳng những chúng ta có thể giác ngộ mà chúng ta còn có thể hiểu được tất cả các cái gọi là cái vũ trụ, thời gian, không gian và tất cả sự hiện hữu, tồn tại của những cái gì trong thời gian và trong không gian. Đó. Chúng ta, bởi vì đây là một tác phẩm lớn, một tư tưởng, nghĩa là nó thuộc về vĩ đại, và con người học cái điều này cũng có đầy cái sự kiên nhẫn, đầy cái sự cũng như đam mê ở trong con đường tìm kiếm, con đường mà để nó có một cái tính chất mà mình nhận dạng, mình trải nghiệm. Đó. Cho nên chúng ta cũng, dù chúng ta chưa rõ ràng lắm, nhưng mà khi chúng ta qua những cách trình bày và qua những lời giới thiệu này, cái niềm tin chúng ta nó sâu hơn và cái định của chúng ta nó cũng dừng lại ở một cái độ chính xác lắm. Và lúc bây giờ cái thức của chúng ta nó sẽ mạnh mẽ, nó bám sâu vào ở trong cái chân lý mà chính là cái nội tại của chúng ta. Đây, cái lời giới thiệu ban đầu của sách thôi. Đây là cái lời giới thiệu. Thay vì các bạn thường hay nghe đọc sách, ở trên mạng nó cũng có những người đọc sách. Thì bây giờ tôi đọc một cái vài bài để giới thiệu. Bởi vì cái cuốn này nó chúng ta phải rào đón, phải đầu tiên phải có một cái sự giới thiệu hay gì đó để chúng ta ý thức. Cái ý thức này nó càng sâu, càng rộng thì khi chúng ta vào đề, vào bài, chúng ta mới có cái chỗ thâm nhập được. Đây là lời tựa. Nếu có thêm một ấn bản mới của I Am Dust ra đời thì không phải là điều ngạc nhiên, vì tính cách siêu phàm, trực chỉ và sống động trong thuyết giáo của Sri Nisargadatta Maharaji, tức là tên của cái vị đó, về cái tối thượng đã tạo cho tuyệt tác này một tầm vóc vĩ đại. Thật vậy, nhiều học giả và triết gia đã xem I Am Dust là tác phẩm tâm linh duy nhất đáng để nghiên cứu. Rất nhiều tôn giáo và hệ thống triết học tự nhận đã đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của nhân loại, nhưng tự nhận các giáo điều và triết thuyết vẫn có những giới hạn nhất định. Bởi vì chúng ta nói về tôn giáo hay là về triết học, chúng ta chỉ nói về cái tướng trạng thôi, cái hình tướng tôn giáo, hoặc là những cái tư duy tôn giáo, hoặc là những cái đồ hình tôn giáo, hoặc là những cái quốc gia về tôn giáo thôi. Chứ chúng ta không biết thật sự cái trong cái lòng của tôn giáo đó nó chứa cái gì. Đó. Những nhà lập thuyết và chủ trương của các tôn giáo và triết thuyết đã vận dụng những ngôn từ hoa mỹ để trình bày các đức tin và ý thức hệ truyền thống của họ về thần học hay triết học. Tuy nhiên, những người tin tưởng vào các giáo điều và triết thuyết này không sớm thì muộn đều nhận ra sự giới hạn và ý nghĩa của chúng, cũng như tính cách bất khả trong ứng dụng. Nghĩa là mình dù mình có nhận diện phần nào, nhưng mà cái sự ứng dụng mình sẽ không thành công. Cũng như mình nói rằng tôi hiểu, tôi biết này kia, nhưng mà thực sự cái sự giác ngộ không có thật. Mà giả sử chúng ta mơ hồ, chúng ta nói tôi giác ngộ này kia, nhưng mà chúng ta không ứng dụng được trong cái con đường của lực sống và cái sự tồn tại, hoặc là trong sanh tử. Đó. Cho nên nói, tuy nhiên những người tin tưởng các giáo điều và triết thuyết này không sớm thì muộn đều nhận ra sự giới hạn về ý nghĩa của chúng, cũng như tính cách bất khả thi trong ứng dụng. Họ cảm thấy bị vỡ mộng vì từ bỏ những hệ thống này, cũng như họ loại bỏ các lý thuyết khoa học khi chúng không giải thích được những mâu thuẫn trong các dữ kiện trắc nghiệm. Khi nhận ra một hệ thống diễn giải tâm linh không chứng tỏ được tính cách thuyết phục và biện minh hợp lý, người ta thường quay sang một hệ thống khác. Nhưng sau một thời gian, họ lại tìm ra những hạn chế và mâu thuẫn trong hệ thống mới này. Đó. Cũng như chúng ta bỏ tôn giáo này, rồi chúng ta chạy qua tôn giáo khác, chúng ta bỏ cái triết học này, chúng ta chạy qua cái triết học khác, rồi cuối cùng chúng ta không biết là thật sự chúng ta biết được cái gì, tìm cái gì đó. Nhưng sau một thời gian họ lại tìm ra những hạn chế và mâu thuẫn trong hệ thống mới này, tâm sự theo đuổi một cách vô ích những chấp nhận và bác bỏ này. Những gì còn lại với họ là chủ nghĩa hoài nghi và triết lý bất khả tri, đưa đến một lối sống si mê sa đà trong những thỏa mãn phàm tục với đời thường và chuẩn hướng cho vật chất. Đó. Tuy nhiên một đôi khi dù rất hiếm hoi, chủ nghĩa hoài nghi cũng đem lại một trực giác nào đó về thực tại và cơ bản, còn cơ bản hơn là những gì thuộc ngôn từ, tôn giáo hoặc các hệ thống triết học. Chúng ta đọc một đoạn như vậy thôi, chứ còn rồi mai chúng ta sẽ đọc một đoạn khác. Bây giờ chúng ta đi vào một cái đề gần hơn. Để tôi đánh dấu. Đây là của người biên tập nè. Ấn bản AMDAS này được hiệu đính và tái bản của 101 pháp thoại gồm 2 tập trong các lần xuất bản trước đây. Ngoài phần trình bày đã được sắp xếp lại với kiểu chữ để dễ đọc hơn và với các tiểu tựa, còn có thêm một vài hình ảnh của Shiji Nisargadatta Maharari và các phiên bản lực mà các ấn bản trước không có. Nhân dịp này tôi trân trọng lưu ý độc giả về phụ lực số 1 có tựa Nisargadatta và một đóng góp của Maria Feldman. Trong đó, người bạn quá cố khả kính của tôi đã trình bày thật ngắn gọn những xúc tích về giáo pháp của Shiji Nisargadatta Maharari, đúng là Maria Fijiman. Nhận xét đơn giản và khiêm tốn là những nét đặc thù của pháp môn Nisargadatta. Vị đạo sư không thuyết giảng bất cứ khái niệm hay dấu điều tri thức nào. Ông cũng không đặt ra những điều kiện tiên quyết cho người cầu đạo và bàn lòng với họ như họ đến với ông. Thật sự Shiji Nisargadatta Maharari hoàn toàn không còn vướng bận với những gièm pha hay lên án thánh nhân hay tội nhân, chỉ đơn thuần trao đổi quan điểm. Thánh nhân đã từng có tội và tội nhân đó vẫn có thể trở thành thánh nhân. Cho nên chúng ta là một người phàm nhưng mà chúng ta có thể trở thành Phật. Và nếu một vị Phật, họ có thể hóa thân thành tất cả mọi người bình thường. Ví dụ như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có thể hóa thân thành ma quỷ, thành bất cứ một cái hình thức sống nào trong nhân loại để giúp đỡ sự tồn tại tiến hóa cho muôn loài. Chỉ có thời gian chia ly họ và chỉ có thời gian mới đem họ lại với nhau. Vị đạo sư không đánh giá một ai, muốn quan tâm duy nhất của ông là đau khổ và đoạn trừ đau khổ. Shiji Nisargadatta Maharari biết rõ từ chứng nghiệm cá nhân và bất biến rằng mọi nguồn gốc của đau khổ đều ở trong tâm và tâm cần phải được giải thoát khỏi những thói quen xuyên tạc và phá hoại của chính nó, mà sự nhận dạng của ta với những phóng ảnh của chính nó và là tai hại nhất. Bằng cách giáo huấn và thí dụ, vị đạo sư chỉ ra con đường ngắn nhất, rất logic và có thể trắc nghiệm được. Khi đã quán triệt giáo pháp của ông là có thể thực hành, hiệu đính và biên tập AMDAS là sự tỏ bày lòng tôn kính với cái ta nội tại của chính tôi. Cùng một lúc cao cả và so sánh, tôi đã làm công việc hiệu đính này với một tinh thần cống hiến, với tất cả lòng thành khẩn. Tôi đã xem câu hỏi của những người vấn đạo như chính câu hỏi của tôi và tiếp thu tất cả lời của vị đạo sư với một cái tâm không có sự thái biết riêng tư. Tuy nhiên trong tiến trình được xem như là những cuộc đời đối thoại về thiền. Rất có thể có những sơ suất một cách nhẫn tâm, đối với các chi tiết về cú pháp và chấm câu, độc giả không mong đợi ở một người biên tập, rất mong người đọc tha thứ cho những sơ suất này. Cho nên đây là cái thuộc về cái ban biên tập để mà giới thiệu cái sách này. Và đây là cái ông bạn duy nhất dịch cái tác phẩm này là anh Vũ Toàn. Thực sự tôi rất biết ơn ảnh và tôi cũng rất cảm ơn khi mà tôi được có trong tay một cái bản dịch hoàn hảo và đắc ý như thế này, để rồi tôi sẽ trình bày cho tất cả những cái bạn nghe nghe trong chương trình này. Đây là một cái ghi chú của cái người dịch sang tiếng Anh. Tôi gặp Sri Nisargadattama vài năm trước và đã có ấn tượng ngay với bề ngoài và phong cách giản dị tự nhiên, cũng như sự nhiệt tình, thiết tha và chân thật trong sự diễn giải kinh nghiệm của ông. Dù căn hộ khiêm tốn của ông rất khó tìm ở ngoại thành Bombay, nhưng vẫn có rất đông người đến vấn đạo. Hầu hết họ là người Ấn nên các cuộc đối thoại diễn ra thoải mái bằng tiếng bản xứ, nhưng cũng có nhiều người nước ngoài nên cần có người thông dịch. Nào tôi có mặt thì công việc này được giao cho tôi vì tính cách lý thú và quan trọng của các đề tài nên rất nhiều câu hỏi và câu trả lời đã được thu vào băng ghi âm, hầu hết bằng tiếng Marathi và tiếng Anh thông thường, nhưng cũng có một số bằng thổ ngữ địa phương và một vài ngôn ngữ Âu Châu. Sau này tất cả băng âm đều được dịch sang tiếng Anh, dịch lại nguyên văn nhưng tránh những lặp lại nhàm chán thì không phải là công việc dễ dàng. Hy vọng bản dịch từ các băng ghi âm này không làm giảm đi ấn tượng về một con người có tâm hồn trong sáng, rộng lượng và phi thường về mọi phương diện này. Một phiên bản tiếng Marathi của các pháp thoại này được đích thân Sri Nisargadattama duyệt đã được xuất bản. Đó, thì chúng ta thấy người ta cẩn thận như vậy đó. Thì chúng ta thấy Mara đó, thật sự á, theo tôi cũng tìm hiểu một vài tác phẩm thì ông là một cái người rất là chân thật, bình dân. Bởi vì ông là một người chỉ bán thuốc lá thôi và trong một cái ngôi nhà soàn xỉnh, ông có gia đình và có lẽ là những người con của ông cũng giống như con của đạo sư gì đạo sư gì thầy của Milarepa Mật Ba, nghĩa là ông với có vợ có con mà xình xoàng, mà rất là nó lạ lùng, nó phàm tục hơn cái sự phàm tục của chúng ta, phàm tục hơn cái phàm tục thì chúng ta rất là khó biết. Nếu chúng ta mê tín ở trong hình tướng của tôn giáo hoặc là những biểu tượng như này kia thì chúng ta không thấy cái chân lý vĩ đại, nghĩa là nó phủ trùm cả thế giới toàn cầu và nó bất phân thời gian đó. Thì tôi cũng không phải là đem Mara mà so sánh với vị thầy lớn của Milarepa là Mật Ba, nhưng mà ở trên đời, trên những cái giáo lý lớn của nó xuất phát từ cái thế kỷ 20 và trước đó nữa thì rất là quan trọng cho cái chúng ta để tìm hiểu về nhân vật, và chúng ta cũng không mong gì mà để nói là cái nhân vật này vĩ đại nếu chúng ta nhìn về hình thức đó. Cho nên trong một cái ngôi nhà tồi tàn với một cái người mà rất là bình dân, mộc mạc, cái bước đi nó cũng không đẹp đẽ gì, với quần áo xê xoăn và với cái điếu thuốc cầm tay, và ông là một người bán thuốc lá. Và khi ông theo thầy 3 năm và khi ông ngộ đạo rồi, ông vẫn tiếp tục ông làm đó, ông vẫn bán thuốc. Và sau này bởi vì những cái người khách khắp thế giới tràn đến để học đạo với ông, và ông phải ở lại trong cái gia đình đó, trong cái nhà đó, một ngôi nhà tồi tàn không có gì quan trọng hết cả. Nhưng mà tất cả những lời của ông nói thực sự được lan truyền khắp thế giới, và tất cả, nhất là các bạn từ Âu Mỹ đã đến với ông rất là đầy đủ, những người trí thức. Và ở Việt Nam này thì khi bắt đầu từ cái ta là ai của anh Vũ Toàn này thì chúng ta mới được biết. Cho nên điều này nó không khó khăn gì để chúng ta thấy có những vị đạo sư mà họ không cần dao to búa lớn, hả cô cũng cần giới thiệu, cũng còn bất cứ, mà một sự thật khi cuốn Am Đát này nó ra đời và nó đi khắp thế giới, và chúng và tất cả con người tìm kiếm mới bừng tỉnh ra, mới thấy một cái giáo lý tuyệt vời và một cái người rất là thật thà, chân thật. Nó như thế đó. Nó cũng là một cái tiếng nói khởi đầu của cái từ cái thế kỷ 20, nghĩa là có lẽ nó tương đương trong một thời trước hay sau gì đó với Krishnamurti, và sau này nó với Osho, với đại sư Vivekananda. Thật sự là tất cả vị đạo sư lớn phần nhiều nó phát xuất từ cái rạng Himalaya và ở nước Ấn Độ. Bây giờ chúng ta vào đề một hai câu hỏi để chúng ta thấy cái sự khởi đầu. Sự khởi đầu nó vĩ đại, nó lớn lao và nó giản dị đến mức nào. Ta hiện hữu, ý thức ta hiện hữu. Hỏi, đây là câu hỏi đầu tiên trong tập sách này. Theo kinh nghiệm thường ngày, thế giới đột nhiên xuất hiện ngay khi người ta thức dậy. Vậy nó từ đâu đến? Nó thật sự chứ, ví dụ như bây giờ, tôi bây giờ thì tôi không hỏi. Nhưng mà giá trị trong cái thời gian tôi học Phật, hay tôi làm trụ trì, hay là tôi đi giảng cách đây chừng vài 30-40 năm gì đó. Thật sự cái câu hỏi này tôi cũng không đặt ra nổi. Chứ đừng có nói là tất cả những người bình thường. Bởi vì người ta khó mà đặt một câu hỏi để tìm được cái điểm chính xác trong cái chân lý cho chính mình, và để nó có thể ghi lại cho mọi người được học hỏi. Theo kinh nghiệm thường ngày, thế giới đột nhiên xuất hiện ngay khi người ta thức dậy. Vậy nó từ đâu đến? Đó. Chúng ta nghe câu hỏi này không? Đó. Mara mới trả lời. Chúng ta nghe những cái trả lời này. Trước khi bất cứ gì có thể xuất hiện thì phải có người để nó xuất hiện. Đối với người đó, nói cách khác là phải có người biết để nó xuất hiện. Tất cả mọi xuất hiện và biến mất bao hàm một sự thay đổi đối với một hậu cảnh bất biến. Đó. Nghĩa là trước bất cứ cái gì có thể xuất hiện á, thì phải có người để nó xuất hiện. Nó xuất hiện với ai? Nó xuất hiện với cái người mà thấy nó xuất hiện. Đối với người đó, tức là nói cách khác là phải có người biết để biết nó xuất hiện. Tức là cái người không phải là chúng ta chỉ vào cái thân xác này, mà chúng ta biết nó xuất hiện. Và khi chúng ta biết nó xuất hiện, có thể là chúng ta biết về thời gian và không gian. Thời gian là chúng ta biết vào lúc nào, vào khoảnh khắc nào nó xuất hiện. Cũng như ở trong cái tập truyện của tôi viết là hồi đó tôi tôi tập bơi ở ở Quảng Ngãi, trong một cái sông của cái nguồn Trà Bồng, mà tôi đứng đó đó, rồi tôi thấy những người, những đứa bé khóc, nó có những người lớn đỡ chân đỡ đầu cho nó bơi lội này kia, và tôi thì tôi chùi lủi, tôi cũng có cái bà con anh em gì mà trong khi đi tắm đó, mà tôi đứng tôi cứ bần thần một hồi, tự nhiên tôi giọt, tôi nhảy từ trên bờ, tôi nhảy xuống một cái vực sâu, và tôi đập đập một hồi sau mà tôi bơi được. Nghĩa là phía ngoài đó nó có một cái cồn, và tôi đứng ở trên cái cồn cát đó, và tôi thực sự tôi không thể biết được lúc tôi bơi, biết bơi lúc nào. Sau này có một người hỏi tại sao mà mày biết bơi vào lúc nào, tôi nói tôi biết bơi cách nay nhiều năm rồi. Ông nói không phải, mày biết bơi vào lúc nào, tôi nói vào lúc buổi trưa. Ông nói cũng không phải, mày không biết sao mày biết bơi vào lúc nào mới được chứ, tao đâu có hỏi về thời gian, mày làm sao mày biết, mày cái chút mày. Thật sự lúc đó tôi mới ngớ ra, tôi nói thiệt, ông này ông hỏi cái câu hỏi mà mình không để ý, mình đâu biết được. Mà lúc đó tôi cũng vẫn còn nhỏ, sau đó mấy năm thì thật sự tôi bơi vững theo thời đó. Thật sự trong khi mà tôi rớt xuống nước, thật sự tôi hoảng, tôi cũng mạnh mẽ nhưng mà cũng hoảng hốt, và tôi đập một hồi sau nó nổi lên. À, thường thường người ta đập là nó phải chìm, nó xuống nước, thật sự cái thân của mình xuống nước tự nhiên nó nổi. Nhưng mà bởi vì cái động, mình tạo ra cái động thành cái trọng lượng của mình, nó phải đè xuống, nó chìm. Nhưng mà trong cái chìm đó, có lẽ là tôi có một cái gì đó, tôi lướt tới, và cái ý thức để lướt tới trong cái chuyển động đó, thì nó chồm tới, nó biết bơi. Nhưng mà không thể ý thức đó được, bởi vì tôi ý thức đó thì tôi lại không thể cử động được. Mà ở đây là tôi hoảng hốt và tôi tập tập một cách man dã, một cách mà không có kỹ thuật gì hết cả. Thì khi mà tôi biết bơi, đó là một cái rất là lạ. Đó. Nhưng mà có một cái gì đó, bởi vì từ cái bờ ra cũng có vài chục thước vậy thôi, thì nó có một cái cồn cát bên ngoài. Đó. Rồi sau này tôi làm lại thì tôi ý thức hơn và tôi làm được. Và tới lần thứ ba thì tôi thấy là tôi tự động, tôi biết tay chân mình làm sao để mà bơi. Cho nên tôi muốn nói rằng cái gì đầu tiên đó, thật sự cái đó nó chưa hẳn là cái mình sẽ chủ trương, cái mình nghĩa là ý thức để lặp lại đó. Nhưng mà có lẽ nó cũng là một cái gì nó cân bằng một cái trọng lượng với một cái sự, với cái mặt nước của mình, để mình không bị chìm và mình có thể biết mình sẽ đi tới cái phía đằng kia ở trong cái cách thức bơi. Thì con người cũng vậy, nó rất khó biết cái gì mà khởi đầu để chúng ta nhận diện và chúng ta sáp nhập vào cái thời gian hay không gian hay là vật thể hay chính con người chúng ta. Cho nên nói trước khi bất cứ gì có thể xuất hiện thì phải có người đó nó xuất hiện, đối với người đó phải có người biết, tức là nói về cái tính biết đó, để biết nó xuất hiện vào lúc nào đó. Cho nên cũng như chúng ta khi mà chúng ta mới mở mắt vừa dậy thì chúng ta thấy nó xuất hiện, chúng ta thấy thế giới. Nhưng mà chúng ta hãy để ý cái này, thực sự lúc tôi chưa chưa đọc cái này, thực sự tôi cũng có đã có cái trò chơi đó rồi. Khi mở mắt ra từ tôi nhìn như vật, nhưng mà nhiều lần, có thể nói là nhiều lần sau này, có thể nói cả chục lần sau, tôi bắt đầu tôi nói cái gì? Thật sự mình không thể trả lời được. Cái gì đầu tiên mà mình thấy? Sau cuối cùng tôi mới biết là cái không có ngôn ngữ, không có tiếng nói, và cái thấy đó nó là rất kỳ diệu. Tức là một một cái tính chất gì nó đơn xa, quan xa, nó nguyên xa. Và chính chính cái đó sau cuối cùng mà nếu chúng ta giác ngộ thì chúng ta lại gặp lại cái đó, cái ban đầu mà chúng ta thấy đó, cũng như người ban đầu mà có thể thấy một cái vậy đó trước khi nói nó. Mà nếu chúng ta ý thức về cái điểm mà chúng ta gọi là thấy và cái tướng của đó thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Cho nên cái điều này nó ở trong đây giảng giải nó rất rất hay, rất rất tốt. Cho nên biết, để biết nó xuất hiện, tức là để thấy cái người xuất hiện là không phải là có con người này, Nhưng mà từ cái gọi là tánh biết, mà tánh biết, cái sự nhận diện của tánh biết lúc đó là gì? Tất cả mọi xuất hiện và biến mất bao hàm một sự thay đổi đối với một hậu cảnh bất biến. Tức là cái tính chất mà bao hàm một sự thay đổi mọi xuất hiện. Cái cảnh mà chúng ta thấy cũng như con người thấy đó, dĩ nhiên nó sẽ phải biến mất. Không phải nó biến mất là chúng ta biết được nó biến mất, mà lúc đó chúng ta nó trở thành một cái tính chất vô tâm, một cái tính chất không tâm, một cái tính chất gì nó rất là kỳ lạ. Cũng như bây giờ nếu mà chúng ta giác ngộ rồi thì chúng ta luôn luôn thấy nó như thế. Thấy nó như chúng ta mới vừa mở mắt ngủ, chúng ta sẽ thấy vạn vật nó rất lạ lùng. Phần nhiều là nó rất tươi mát, nó rất đẹp đẽ và nó rất trong sáng. Nó không có cái phiền não ngay lúc đó. Cho nên cái điều đó là sau này chúng ta sẽ trở lại, chúng ta phân tích nó rõ ràng. Trước khi thức dậy, tôi không có ý thức. Đây là cái người hỏi. Cái người hỏi đầu tiên là hỏi theo kinh nghiệm thường ngày, thế giới đột nhiên xuất hiện ngay khi người ta thức dậy, vậy nó từ đâu? Thì ông mới trả lời là trước khi bất cứ gì thì có thể xuất hiện thì phải có người để nó xuất hiện. Đối với người đó, tức là phải có người có cái tính biết, có cái biết nó xuất hiện. Chúng ta có thể để thêm nữa là chúng bạn có thể thấy cái biết không và cái biết đó là gì. Nhưng mà ở đây thì nó không cần như thế. Tất cả mọi xuất hiện và biến mất bao hàm một sự thay đổi đối với một hậu cảnh bất biến. Đó là một cái đó là một cái bí mật. Cái đó là chúng ta phải cần kinh nghiệm. Rồi cái câu hỏi thứ hai, ông mới tiếp tục là trước khi thức dậy, tôi không có ý thức. Thật sự cái người hỏi này không đơn giản. Thật sự bây giờ rõ ràng theo mình, một người mình học đạo như mình, có những người mình cũng không chẳng những mình chưa không biết đặt câu hỏi, mà mình cũng không ý thức về cái đó là cái gì. Và chưa bao giờ mình ý thức về cái sự xuất hiện của thế giới và biến mất của thế giới, hay là xuất hiện của mình, hoặc là cái bản ngã, rồi tại sao mình lại vô ngã này kia. Thì thực sự chúng ta chưa bao giờ chúng ta đặt câu hỏi đó. Trước khi thức dậy, tôi không có ý thức. Tức là người này biết ý thức hoặc là không ý thức là gì. Cho nên cái trình độ trước khi họ ngộ, họ học, họ hỏi, thì thực sự có thể nó cũng hơn tôi rồi. Ví dụ vậy đó. Nếu tôi không biết cái ý thức đó, thì thực sự là nó rất mơ hồ. Thì Mara lại nói, và ông này á, ông còn sắc sảo hơn. Ông kia hỏi trước khi thức dậy, tôi không có ý thức. Trong cái câu hỏi trên của ông đó, thì Mara lại nói, theo nghĩa nào? Đó. Đã quên đi hay chưa từng kinh nghiệm? Nghĩa là cái nghĩa mà không có ý thức đó, đã quên, mà ông biết ý thức là gì không? Hả? Ông đã quên đi hay ông chưa từng kinh nghiệm đó? Thế không phải ông vẫn kinh nghiệm ngay cả khi không có ý thức đó. Cho nên chúng ta thấy một cái bậc mà họ đắc đạo, họ suy nghĩ, cái câu nói mà nó có một chút kẽ hở là người ta đã biết rồi. Còn mình khó mà phân tách được cái trong cái âm thanh cái câu hỏi đó là gì. Cho nên thế không phải vẫn kinh nghiệm ngay cả khi không có ý thức sao? Cái kinh nghiệm không ý thức là gì? Nếu trong giờ này mà có Phật tử hay có bạn nghe thì chúng ta có thể ngay câu này mà chúng ta bừng tỉnh rồi. Không có, thật sự không cần đọc hết và có thể xách cái cuốn sách này đốt đi hay là xé đi thì cũng vừa, cũng đủ rồi. Chúng ta không nó tạo ra chúng ta sẽ bằng lòng và an ổn. Đó, chỉ một câu như thế thôi. Thế ông không phải là kinh nghiệm ngay cái không có ý thức. Bây giờ đây nè, chúng ta không có ý thức gì. Chúng ta vẫn biết chúng ta tiếp xúc bằng cái gì. Và nếu chúng ta biết cái không ý thức đó, thì cái khi nó ý thức sanh lên, thì cái biết, cái nhận diện của chúng ta nó sẽ khác liền. Nó sẽ thay đổi liền. Và không phải là khi ngủ mới dậy, và hàng ngày chúng ta vẫn có điều đó. Chúng ta có những điều mà nó thoát ra cái không ý thức. Tức là cái thể thức nó trở thành thể tâm. Mà cái tâm, tức là cái nhận diện nó nó vượt qua cái âm thanh, vượt qua cái tiếng lời, mà nó còn vượt qua hình tướng nữa. Mà chúng ta phải hiểu cái sự vượt qua này không phải là nó không có. Cũng như trước mặt chúng ta có tướng, nhưng mà tâm lòng chúng ta là không có cái tâm tướng. Chúng ta không có cái ý thức về cái tướng đó. Tức là chúng ta thấy cái tướng đó như là cái khoảng không, không và sắc, sắc và không. Chúng ta đồng thấy một lượt, đồng thấy như thế, nhưng mà chúng ta không có phân giải. Ví dụ, trước mặt mình có con người và có một cái đồ vật và nó chen ở giữa là nó sự trống rỗng. Thì không phải là chúng ta không thấy sự trống rỗng đó, nhưng mà bởi vì chúng ta cứ ý thức về con người, ý thức về vật thể, về một cái gì đó, về một cái vật động, hay là không ý thức về vật tĩnh. Nhưng mà vật tĩnh nó cũng hiện hữu như cái vật động, cái động vật hay là cái tĩnh vật. Và đồng thời cái khoảng không đó, tức là một cái sắc. Nếu không có sắc đó, chúng ta sẽ không kinh nghiệm về cái sắc của cái sự dài cộm hiện hữu đó. Cho nên nói, liệu ông có thể tồn tại mà không biết? Bởi vì cái cách nói giảng về cái tánh biết á, thì thực sự chúng ta thấy ông nói một cách, cái ngôn ngữ câu nào nó cũng sắc sảo, đến khi mà đối thoại, cho nên khiến cái người mà họ học, họ có trình độ đó, họ dễ nhận diện hơn. Đó. Bởi vì cái câu hỏi đó là để một câu hỏi để phản diện lại cái nhận diện của mình. Mình sẽ thấy và mình sẽ nói trúng. Đó nè. Cái câu trên đó, thế không phải vẫn kinh nghiệm Nga cả khi không có ý thức, thì chúng ta phải kinh nghiệm liền cái không có ý thức. Và liệu ông có thể tồn tại mà không có cái biết, không biết? Nếu không biết, chúng ta thật sự, chúng ta cũng sẽ không tồn tại. Và chúng ta nếu có tồn tại thì cũng giống như một người điên hay một người trong mơ hay một cái gì đó. Đó. Cho nên ở đây không phải nói rõ ràng biết hay là cái biết, nhưng mà chúng ta đột nhiên chúng ta biết cái biết đó là gì. Đó, đó là một cách nói hay, một cách nói khéo của cái dùng từ. Có phải một sự ngắt quãng trong ký ức là bằng chứng của sự không tồn tại? Đó. Chúng ta thấy không? Có phải sự ngắt quãng trong ký ức là chứng sự tồn tại? Chúng ta cũng phải nên nghĩ như vậy nè. Chúng ta phải khiêm nhường một chút. Những người mà hỏi này thực sự không phải là những người mà nó không biết gì đâu. Họ là những nhân vật khắp thế giới mà họ đã đi đến, họ bỏ, nghĩa là từng qua những chuyến bay từ mấy ngàn cây số, hay là nhiều khi cả mấy chục ngàn cây số để đi đến đó mà học hỏi, thì không phải là họ đơn giản. Và những người đó họ có thể là, nó thiệt sự so với thầy tu như tôi thì chắc họ còn hơn nhiều. Bởi vì có thể là những câu hỏi này chưa chắc tôi đặt ra được. Bởi vì muốn đặt một câu hỏi mình phải có trình độ để muốn biết một điều gì. Còn nhiều khi cái muốn biết điều gì chúng ta hoàn toàn không có, thì làm sao chúng ta có câu hỏi đó. Cho nên giả tí bây giờ lấy người hỏi đó với tôi thì có lẽ là người ta cũng bắt đầu như cái bậc thang. Trước khi tôi leo lên bằng như ông Mara đó thì có lẽ là tôi phải leo lên, tôi phải đối diện hỏi cái người hỏi đó. Tôi phải gọi họ bằng thầy. Và tôi nói, thầy sẽ hỏi câu đó, thầy sẽ chỉ cho tôi vì sao mà thầy có câu hỏi hay như vậy đó. Bởi vì tôi không có câu hỏi hay như vậy, chứng tỏ là cái trình độ, cái biết của tôi nó chưa tiến quá nhiều. Đó. Chúng ta phải biết điều đó. Chứ nếu không thì chúng ta không biết là vì sao mà họ có thể hiểu câu đó. Đó. Cho nên Mara mới nói, liệu ông có thể tồn tại mà không biết? Có phải một sự ngắt quãng trong ký ức bằng chứng của sự không tồn tại? Cái sự ngắt quãng đó bây giờ chúng ta sẽ giãn tạch ra là chúng ta thấy giữa cái hai niệm. Cái sự ngắt quãng của ký ức là gì? Là sự nhớ lại. Nếu mà cái tướng của sự nhớ lại là trong đó nó có niệm, cũng như Lục Tổ nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái câu đó thì nó quá giản dị, quá bình dân, nhưng mà chưa chắc mọi người đều hiểu. 10 người chưa chắc đã hiểu được tới 10. Không, mà một người hiểu chưa chắc đã hiểu được tới phần trăm, tới 100%. Chúng ta thấy không? Nếu nói câu đó quá dễ so với câu này thì ngôn ngữ đó nó tách bạch, nó rõ ràng, mà nó tự xác định ngay trong câu hỏi, nhưng mà chúng ta vẫn có người vẫn không hiểu. Nó thật sự bây giờ thì tạm thời tôi nói tôi hiểu chút chút, chứ hồi trước chưa chắc tôi hiểu. Cho nên cái sự ngắt quãng trong ký ức bằng chứng của sự không tồn tại. Cái không tồn tại này bởi vì chúng ta biết cái không là gì, chúng ta thấy không tồn tại, còn cái mà chúng ta nói là tồn tại đó là một cái thức vật chất. Cái thức đó nó mang cái dạng của một cái hình trạng, một cái tư tưởng, hay là một cái gì mà tư tưởng, tức là một cái thế giới. Nó thành ra một cái thế giới của nội lực, nội tâm. Liệu có hợp lý khi ông nói về sự không tồn tại của ông như là một kinh nghiệm thực tế? Đó. Cho nên ông, cái câu hỏi chúng ta nhớ câu hỏi là trước khi thức dậy tôi không có ý thức. Đó. Thì cái câu này, ông câu đáp này trong khoảng giữa nó, chúng ta sẽ thấy ông quật lại một cái mà ông kia phải đau điếng, phải biết rằng thật sự là mình khu khờ. Mình mới nói là liệu có hợp lý khi ông nói về sự không tồn tại của ông như là một kinh nghiệm thực tế? Ông đã không có sự tồn tại, ông không biết cái khoảng thời gian tâm thức đó, thì ông làm sao mà ông nói là đây là kinh nghiệm của tôi? Ông khó nói là kinh nghiệm của tôi là vì ông biết là lúc đó tôi không có ý thức. Ông biết cái không ý thức là gì không? Nó thực sự ngay cả bây giờ là mà cái học Phật của chúng ta, họ nói ý thức là gì chúng ta còn chưa phân giải được. Nếu không khéo thì nhiều khi tôi giảng cũng không thông nữa. Ý thức là gì? Và ý là chỗ nào, thức là chỗ nào? Chứ đừng có nói là không có ý thức. Cho nên nói, liệu có hợp lý khi ông nói về sự không tồn tại của ông như một kinh nghiệm thực tế? Có thực tế, cái chữ thực tế nói về cái gì? Thậm chí ông cũng không thể nói rằng tâm ông đã không tồn tại trong khi ngủ. Cho nên chúng ta chưa hiểu về ngủ và chưa hiểu về thức, trong khi chúng ta chưa hiểu về thực sự cái... Đừng có nói là cái tâm là ở chỗ nào mà cái thức là ở chỗ nào. Đó. Cho nên chúng ta chỉ thấy mới khởi đầu thôi. Khởi đầu chừng có mấy cái câu hỏi thôi. Mà chúng ta cũng thấy nó tràn đầy những cái tính chất khích thích để chúng ta tự giật mình thấy rằng tất cả những cái điều chúng ta chậm tiến đó nó vẫn còn đến bây giờ, và đồng thời chúng ta không hiểu gì hết cả. Ông không thể nói rằng ông không tồn tại trong khi ngủ, vậy thì cái tồn tại chỗ nào? Nhưng mà cái đây là những câu hỏi trong cái sự thử thách để làm phản tỉnh, để cái người đó ý thức rằng cái điều mình có thể là mình đang có những điều mình chưa hiểu. Chứ mình đừng có vội mà đấu chiến liền với một bậc giác ngộ như thế. Thì thực sự là, nhưng mà cũng cần như cái sự câu hỏi, nghĩa là mạnh mẽ như thế thì Mara mới nói ra được những cái câu mà phẳng biện lớn như vậy được. Thế không phải âm tỉnh dậy khi được gọi hay sao? Đó. Chúng ta nếu mà chúng ta biết thì chúng ta tự thức dậy, nhưng mà chúng ta vẫn không tỉnh, trong đó chúng ta chìm trong một cái gì đó chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta sẽ được gọi ra, hoặc là chúng ta đã một cái cơn chuyển động như thế nào thì chúng ta mới uể oải và chúng ta giật mình, chúng ta thức dậy. Và ngay khi thức dậy không phải ý thức ta hiện hữu xuất hiện trước tiên. Đó. Thì cái câu hỏi này cũng vậy nữa. Ngay khi chúng ta thấy không? Ngay khi thức dậy, không phải ý thức ta hiện hữu xuất hiện trước tiên sao? Thì bây giờ chúng ta cũng chưa rõ ràng ý thức ta hiện hữu như thế nào, thì chúng ta phải nhớ lại. Chúng ta phải nhớ lại rằng khi mà chúng ta thức dậy đó, thì cái gì, lúc đó là cái gì? Trước khi mà chúng ta, trời sáng rồi, bây giờ chúng ta phải phải đi vào sở, đi vào công ty, hay là chúng ta phải nhớ lại những sự, những cái hạn hay là công việc gì đó. Nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta mở mắt thì chúng ta thấy cái trạng thái đó là cái gì? Đó là cái ta hiện hữu. Bởi vì lúc đó chúng ta tánh biết rất rõ ràng, nhưng mà nó chưa khởi ra cái ý thức để có tạo thành những cái khách thể, và cái chủ thể nguyên vẹn của nó tồn tại đến mức mà không, chúng ta cũng không có cái gọi là ý thức về đó. Nhưng mà trong cái ý thức và vô ý thức đó, chúng ta có một cái tánh biết. Cái tánh biết nó mở mắt ra, nó rõ ràng như thế đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây là ông chỉ cho mình một cái từ ta hiện hữu. Đó. Chứ chúng ta đừng nghĩ thành bây giờ, ví dụ bây giờ tôi giảng nó bây giờ đây. Chúng ta ý thức và chúng ta đang có mặt, chúng ta đang tồn tại. Cô làm gì vậy? Cô đâm lưng hả? Chuối cản ra. Chứ ai ai bị cố gắng oai nghi làm gì? Ở đây cần hiểu cái tâm, chứ không phải là cố gắng ngồi đó rồi nó cái này thời gian lâu quá nó tê ra rồi bắt phải bắt người ta khiêng. Rồi cô đâm lưng, đâm đâm tay, đâm chân nữa. Đó. Cho nên do như vậy không phải là chúng ta không hiểu. Bởi vì nếu chúng ta hiểu thì chúng ta cũng cũng chưa chắc là chúng ta có điều đó. Nếu hiểu thì là sanh ra cái tưởng và cái thức trong lúc đó. Và chúng ta không hiểu thì chúng ta mê muội. Nhưng mà lúc đó nó có mặt chúng ta. Con nói đi. Dạ thưa ông, cái này là con có rồi. Con thấy chỗ đó rồi. Có một lần con mà khai quang làm sao con đặt câu hỏi đó mà con không có hỏi ai được hết. Để con kể cho ông nghe. Là lúc đó là con thường thường trước khi ngủ là con nằm con thiền. Con thiền theo thiền sư Thích Nhất Hạnh đó. Đâu nằm con thiền. Tại vì hôm đó ở chùa Bổ Lâm con làm việc rất là nhiều. Cơ thể con nó rất là mệt. Thì khi con nằm đó là 9 giờ đọc kinh rồi kia xong đó, là 9 giờ mấy giờ con nằm trên cái đơn á, thì con để tay bình thường vậy để con thiền. Thì lúc đó là con ngủ, nhưng mà khi con vừa thức á là con thấy con đang ngáy. Con thấy cơ thể, tại cơ thể con nó mệt mà thì nó ngáy nè. Rồi con mở mắt ra rồi là nó như vậy nè. Nó đứng sợ như ý là đang vậy, đang ngủ mà con thấy con đang ngáy mà. Cái rồi con vừa mở mắt ra là nó con không có cái ý thức gì hết. Ngay chỗ đó nó không có ý, nó chưa có nhờ thì khởi lên cầu ý thức vậy đó. Sao con thấy nó, ủa sao nó lạ vậy ta? Có nghĩa là nó không có ý thức gì, tại lạ là bây giờ người con mới nói lạ thôi. Lúc đó là nó chưa có một cái khởi lên ý thức vậy. Cái con nhìn xung quanh vậy đó, cái đó nhìn vậy xong rồi con tự nhiên khởi lên là cái ông nằm kế bên, là ông thầy Cường ông đang nằm kế bên đó, là con mới bắt đầu có cái ý thức đầu tiên đó là ông thầy Cường, rồi bắt đầu nó mới sinh ra, bắt đầu nó mới chạy cái dòng suy nghĩ đó. Thì lúc con nghe cái chỗ đó rồi, qua ngày sau con đi hỏi, con mới đi hỏi con thấy ông thầy đó, ông ở vô Biên Hòa, ông vô quán nước đó, con nhận vô đó ông phát tâm mạnh gì đó, con vô đó con hỏi ông luôn, tại con thấy ông lớn rồi kia, con hỏi Phật pháp, con mới hỏi cái trải nghiệm gì đó, con quỳ xuống con nói đó. Lúc đầu ông không cho người đệ tử không cho con vô gặp ông, ông cũng lớn rồi, ông cũng chắc khoảng 60 rồi, mà lúc đó con quỳ xuống con xin, con nói con muốn hỏi một cái này thôi, con đi. Cái đầu con hỏi rồi mà ông nói vòng vòng, con thấy là không phải chỗ đó rồi. Là con cũng cúng dường vòng rồi con bỏ con đi tiếp. Cho đến bây giờ sao ông nói như chỗ đó con mới nhận thức được. Còn bây giờ cái thấy như là, nhưng mà lúc nào như ông nói, sao ông nói bây giờ cái thấy như là con cũng nghe chỗ cái thấy đó, nhưng mà nó vẫn còn một ý, nó vẫn còn một cái khởi niệm, nó vẫn còn một cái biết, vì một cái biết nhỏ trong một cái ấm gì đó. Còn lúc đó là nó chưa có nhóm ý luôn, nó chưa có nhóm ý, nó cũng chưa có ý thức gì luôn, nó chỉ là một cái thấy như vậy thôi. Phải, con nói thầy hiểu, con hiểu cái đó. Cho nên trước đây thằng nhỏ mình nó đi lên đây mấy lần á, nó lên nó tự nó mướn taxi mà từ Sài Gòn nó chạy, nó hỏi thưa thầy vậy là ý thức là cái gì con không biết. Thầy có nói mấy lần nhưng mà dường như nó không có đủ sức khỏe Nếu mà bữa nay nó có mặt, nó nghe về cái này á, thì thực sự là nó khỏi tốn đi về hết bao nhiêu triệu, mà nó chỉ hỏi muốn hỏi một câu đó thôi. Cho nên cái câu nói của con, câu hỏi của con, nó nếu mà nói khiêm nhường nhất á, thì nó có thể đáng một ngàn đô. Nếu người nào trả lời câu hỏi đó, nó có giá trị bằng 10.000 đô. Cũng như thường thường thầy có những cái mà nó rất vui. Có những bữa thầy giảng, có một người họ kêu, họ nói: "Thầy giảng bữa nay con xin cúng dường thầy một cái giấy đi Âu Châu." Thầy nói: "Dữ vậy đó hả? Dữ vậy đó hả?" Nhưng mà thật sự họ đâu có biết rằng, họ đâu có biết một cái giấy đi Âu Châu nó không bằng một câu nói nữa, chứ đừng có nói. Bởi vì cái đó đâu có, họ biết cái giá trị của cái đó nó rất lớn. Cũng như khi mình hiểu một cái này là, nếu mà con hiểu thật sự cái đó, từ cái đó nó sẽ biến rộng ra, nó sẽ tràn lan ra, và cái tuệ giác của con không bao lâu á, thì nếu con muốn làm chủ một cái doanh nghiệp không khó khăn gì cả. Cho nên nó duy tuệ thì nghiệp, nó không phải là cái hiểu này để nó tồn tại một cách vu vơ, mà nó sẽ trở thành một cái động tính, một cái tính chất ứng dụng ra toàn thể cái đời sống của mình. Cho nên nó lan tràn cũng như một con virus nhỏ thôi mà nó chung vô trong người mình, thì nó sẽ biến đổi, nó làm cho toàn thể thân thể mình trở thành bất lực. Đó. Cũng như một cái con virus của tệ giác á, gọi là tệ rút, nó khi nó vào trong người mình á, thì tự nhiên nó sẽ tràn lan ra, nó sẽ trở thành. Cho nên cái chứ làm sao có những người mà họ từ nước này hoặc qua nước kia. Ví dụ như bây giờ mình qua bên Mỹ, hay là mình hoặc là từ Mỹ qua bên bên từ Đức qua bên Mỹ, hay là từ bên Âu Châu mà qua bên Ấn, thực sự rất là xa, có thể bao nhiêu ngàn cây số. Có nhiều người họ chỉ để họ hỏi mấy câu thôi. Thành do như vậy mình nói rằng một câu hỏi nó, nếu mình tính tính theo đó để mình thấy cái giá trị thôi, chứ còn cái gì. Dạ thưa xong, cái khoảng thời gian đó con rất là lạ, nó hay lắm. Có nghĩa là như con nói đúng không, tự nhiên con nói tâm con là 1 giờ con dậy, hay 12 giờ, bữa nay 12 giờ con thức dậy là con thử mà thử nghiệm mà thì 3-4 lần nó đúng gì luôn, là đúng 12 giờ con thức dậy, là con mở cái điện thoại ra là đúng 12 giờ luôn. Ý là con thức dậy con nói này giờ là 12 giờ rồi. Là con cầm điện thoại lên là đúng 12 giờ luôn, mà nó rất nhiều lần như vậy. Đó, nửa đêm mới con hay thức dậy, giữa đêm á là con nói mấy giờ đó. Tại vì 3 giờ thường 3 giờ là dùng chuông rồi này kia. Nhưng mà con nói là 2 giờ để con dậy con đọc sách. Thì đúng 2 giờ là con giật mình thức dậy luôn. Con như kiểu mình hẹn giờ trước trong cái đầu mình vậy đó. Nó lạ lắm cái khoảng thời gian đó. Cái điều đó con phải đừng có quên. Bởi vì nó sẽ đi qua, nó sẽ thay đổi, biến đổi, nó lấp lánh, nó giống như một cái vì sao ở ở ở rất là xa. Nhưng mà đồng thời nó lấp lánh, nó khiến cho mình gợi ra, mình biết nó nằm ở trong một cái dải thiên hà nào, và nó nằm trong cái khoảng cách của vũ trụ, của hệ mặt trời như thế nào. Cho nên cái không gian của một cái sự bùng vỡ đó, nó tạo ra một cái thời gian rất là mênh mông. Một cái thời gian đó, trong cái thời gian đó, ví dụ như chẳng hạn như đây đến đó, đây đến chỗ đó, con thấy là nó rất là gần. Nó rất là gần bởi vì mình hiểu là mình thấy tại đây bây giờ. Nhưng mà đồng thời cái khoảng cách mà con có thể nhìn ra điều đó và con có thể hình thành được cái điều đó đó, nó xa từ, cũng giống như là từ cái thiên hà này với thiên hà này, nó có thể là 10 hay là 100 cái quang niên, cái hệ, nghĩa là của mặt trời như vậy đó. Cho nên đối với giáo lý đó, nó không có gì mà có thể so sánh, có thể biết được hết cả. Vì thế cho nên do như vậy, cho nên ngày xưa những bậc triết gia, các vua chúa, họ bỏ tất cả thành quách, vương vị nữa cả, để họ đi tìm đạo. Tìm đạo thì chính là tìm cái điều đó. Đó. Cho nên mình phải để cho nó hết câu này rồi nó cũng vừa vừa với cái thời gian rồi. Này nha. Cho nên chúng ta nhớ lại câu này, có phải một sự ngắt quãng trong ký ức là bằng chứng của sự không tồn tại? Cái này chúng ta phải có đời sống nội tại để chúng ta biết cái chữ từ ngắt quãng nó cái gì. Rồi nếu có người nào không hỏi, không hiểu thì thầy sẽ giảng lại. Liệu có hợp lý khi ông nói về sự không tồn tại của ông như là một kinh nghiệm thực tế đó? Bởi vì nếu chúng ta biết cái sự ngắt quãng, cái sự không tồn tại, không ý thức đó có phải là thực tế hay không thực tế, làm sao mình biết thực tế mà mình nói? Có lẽ là mình sẽ tưởng tượng lại cái khoảng phi thời gian đó, mà cái tưởng tượng nó không thể thực tế được. Thậm chí ông cũng không thể nói rằng tâm ông đã không tồn tại trong khi ngủ, thế không phải ông tỉnh dậy khi được được gọi hay sao? Tức là nó có tâm nhưng mà cái mê và cái tỉnh nó như thế nào, nó đều là có một cái biết ở trong trong mộng hay là cái biết thức, nhưng mà mình không thể phân biệt cái biết đó thật hay giả là gì. Nhưng mà cái tánh biết đó nó bị mê, cho nên cái ánh sáng đó nó trở thành không sáng, như là cái virija đó nó trở thành avirija, nó trở thành cái không đó. Và ngay khi thức dậy, không phải ý thức ta hiện hữu xuất hiện trước tiên đó. Đó là cái con nói, đó là cái ý thức ta hiện hữu đó. Hãy nhớ lại và mình chuốt gọt nó, cho nó cần lúc, nó cần cần cần trọn vẹn của chính nó. Một mầm mống nào đó của ý thức chắc chắn phải tồn tại ngay trong cả khi ông ngủ hay bất tỉnh, khi thức dậy và kinh nghiệm ra ta hiện hữu. Những cái mầm mống về ý thức chắc chắn phải tồn tại ngay cả khi ông ngủ đó, hay là bất tỉnh. Tức là luôn luôn mình có một cái tính biết kín đáo sâu xa. Tức là nói cái tính biết hay là nói cái biết, tức là như trong Kinh Lăng Nghiêm mấy bữa thầy nói đó, tức là thật sự là cái bản thể, cái tâm của mình. Nhưng mà nói một cách khác là nói cái tự tính này, tự tính kia đó. Khi thức dậy kinh nghiệm diễn ra ta hiện hữu thân xác trong thế gian, kinh nghiệm này có vẻ như xuất hiện theo trình tự của một chuỗi diễn tiến, nhưng thật ra nó hình thành cùng một lúc một ý tưởng duy nhất về sự có một thân xác trong một thế giới. Liệu có thể có ý thức ta hiện hữu mà không là một người nào đó hay không cái gì khác? Cái câu này sẽ giảng ra thì chúng ta mới mở được, chứ thực sự bởi vì cái lời nói này quá hàm súc, nó quá quá sâu, quá kín, chứ không phải là nó không rõ. Nhưng mà cái điều chúng ta hiểu là cần chúng ta để thấy rằng, ví dụ chúng ta biết cái từ hiện hữu và không hiện hữu, cái kinh nghiệm và khi chưa kinh nghiệm, tất cả những từ này chúng ta phải hoàn hảo đến nỗi chúng ta không thể nghi ngờ được đó. Cho nên những cái một ý tưởng duy nhất về sự có một thân xác trong một thế giới, và lúc đó chúng ta thật sự có thân xác hay không thân xác trong sự hiện hữu. Và sự hiện hữu là gì? Cái thân xác là gì? Cái ý thức thực tại của chúng ta, ví dụ một vật đặt cứng, ví dụ như bây giờ chúng ta ý thức rằng chúng ta nắm một cái tay hoặc chúng ta làm một công việc gì đó, thì ở trong giấc mơ chúng ta làm đó không phải chúng biết. Chúng ta có thể biết ta làm, nó chỉ có khác là chúng ta nó thay đổi một cái không gian nghiệp, một cái thời gian, nghĩa là nó quyển hoặc của tâm thôi, chứ còn không phải là ta không biết. Mình biết, mình đi trong chim bao mình cũng biết mình đi, mình thấy cái bằng chứng là sau khi mình thức dậy rồi mình có thể thuật lại được, phải không? Nếu mình không biết, mình không biết là mình không thuật, mà có người còn thuật được cả chi tiết nữa đó. Thì như vậy là trong đó chúng ta vẫn tồn tại thức, thì khác nào khi mà chúng ta chết đi, cái thân chúng ta nằm yên bất động, chúng ta vẫn có tính biết đó, chứ đâu phải là không. Cái điều này nó chứng minh trong giáo lý Đức Phật là luôn luôn nó chính xác. Chúng ta mất tất cả nhưng mà không mất cái linh hồn, không mất cái tâm, không mất ý thức. Thực sự nó không phải là cái từ linh hồn, nhưng mà nó là một cái tính giác ngộ. Mà cái tính giác ngộ này nó vượt qua cả cái ý và thức. Ý cũng là thức, mà ý thức tức là nói hai từ này để bữa nào để giảng rộng ra. Cho nên cái bài mai thì chúng ta sẽ ôn lại cái đoạn này và Cho nên một cái bài này chúng ta thấy chỉ chừng mấy câu hỏi thôi, nhưng mà ta thấy nó hàm xúc vậy. Cho nên nếu mà chúng ta giảng một cái sự tích theo cái gì thì thực sự là chỉ có hai tờ vậy, nó ngắn, nhưng mà hai tờ này chúng ta gần như phải giảng hai bữa. Cho nên nếu chúng ta hiểu được như thế này là bắt đầu nó bùng vỡ, bởi vì cái này không không thể nói mơ hồ, không thể nói là cái đó là cái này cái kia nói bằng từ, mà phải hiểu cái từ mà chúng ta đang diễn dịch chúng ta nói đó là gì nữa. Cho nên mỗi lần cái người nào hỏi Mara thì Mara đều hỏi lại, ông biết ý thức đó là gì, và cái lúc mà ông mới ngủ thì ông có hay không, và nếu ông có là gì, tại sao ông nói như vậy. Cho nên khi mà chúng ta lột tả được những cái đó thì chúng ta sẽ đi vào cái mà chúng ta chưa từng biết. Dù là chúng ta không có từ đi nữa, nhưng mà cái chưa từng biết đó nó ở trong cái biết của chúng ta. Thì bắt đầu cái đó là chúng ta cùng với cái nó gọi là ngộ. Cho nên chúng ta không biết, cái hiểu biết hay là cái sáng ra nó khác, cái tâm tối nó khác. Tâm tối nó khác hơn cái sáng ra trong cái khi mà chúng ta dùng cái nhận định. Vậy chứ chúng ta, nếu mà chúng ta nhận định cũng sai nữa thì cái ngôn ngữ chúng ta đều sai. Vậy chân lý nó trở thành mờ mịt. Cho nên cái điều cần thiết, cho nên thầy quyết định, thầy thấy cái vấn đề này thực sự nó cũng khó khăn cho thầy khi mà thầy muốn giảng cái này. Bởi vì thầy thấy phần nhiều các cái vị mà hỏi đạo hay là học hỏi cũng như các Phật tử đó, thật sự thầy thấy họ rất là cao sáng, có rất nhiều họ nhiều. Cũng như mấy ông mà vừa rồi ông lên đó, trong cái ở xa mà người ta đến đó, người ta cũng rất là hiểu biết, và người ta cũng mong chờ một cái gì đó trong cái tư duy của Bát Nhã. Chứ những điều khác thì ở đâu cũng có. Mà những điều mình muốn nói về cái tâm thật, cái Bát Nhã và cái tính giác ngộ, những cái gì đó, thì thầy thấy cái cuốn Amdat này rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng. Đó. Mà trong khi thầy cũng có một cái chút dụng tâm, bởi vì nhờ cái giảng này mà mình ý thức lại, thầy coi lại những cái điều mà thầy đọc cách nay là 10 năm, hơn nữa, mười mấy năm, thì bây giờ nó như thế nào? Và có thể là nó sáng hơn, nó mau, may mắn hơn. Đó. Cho nên hai cuốn sách mà thầy thường thường là tặng một người nào đó họ thích đó, là nhiều khi mình nghĩ là cuốn nào hay nhất mà mình tặng họ, nhưng mà hay nhất và mình thích nhất thì thầy tặng. Như là một cái cuốn sách đó thật sự thầy đem thầy tặng cho một người, một Phật tử thôi, không có gì cả, một con am đất đó, nhưng mà với là một cuốn Notebook của Krishnamurti, với là một cuốn Milarepa của Đỗ Đình Đồng, mà bây giờ kiếm không được, mấy cái tác phẩm đó là kiếm được, cuốn nó từ bút cuốn thì nó có, nhưng mà cuốn này thì bữa nay nó cho nên cái thằng này thấy nó lù khù mà nó biết cái gì thích rồi nó tự nhiên ở đâu nó có, nó mua lại cho thầy đây, chắc là mới ra sau này thôi. Nhưng mà bữa nay mà sao ông không đọc cái đó thì chắc cả đời tôi cũng không biết cái đó là cái gì, không hỏi ai được, tại vì cái đó đâu, cái trải nghiệm của mình mà đâu có thể hỏi ai được, mà mình hỏi cũng không có ai nói mình, chỉ trừ con gặp cuốn này thì con coi hỏi nói nữa. Cho nên Thành là nó là cái người quan ngãi, nó quan ngãi hả, cho nên nó biết thầy ăn bánh tráng như thế nào, bên trong quan ngãi bánh Quảng Ngãi, bánh in Quảng Ngãi và cái văn hóa thế nào. Mà mai là nó ở rừng á, chứ mà nếu mà nó ở dưới chắc nó móc ruột thầy hết. Thầy nói nghe ông Thạnh, đừng có lấp ló đâu đó nghe, nên có gì anh mở ra nghe. Rồi mai Hậu nó lên cái bài mà con thâu này đó đó, hồi tắt đi.